Vu Thần Kỳ, chương 1548, Công Huân đả kích, góc truyện audio.com, cường hãn, quá mức cường hãn. Cơ Hạo kinh hãi nhìn cái cây khổng lồ cao ngàn dặm kia, đây là sinh trưởng bao nhiêu năm, mới có thể thích như vậy. Mới có thể có lực lượng khủng bố như vậy. Lực lượng thần hồn của hắn, thậm chí so với Cơ Hạo hiện tại còn mạnh hơn một đoạn, cái này hoàn toàn là năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, mới có bổn nguyên cường đại như thế. Đặc biệt Cơ Hạo dám thề, vừa rồi hắn đi theo phía sau một cánh quân dị tộc này, trong rừng rậm vô biên phía trước cây cối cao nhất chỉ trên dưới trăm trượng. Chỗ cái cây khổng lồ này vừa nãy, là một mảng đồng cỏ trong rừng thưa thớt, bên trên sinh trưởng một mảng lớn bụi cây thấp bé tuyệt đối không có bóng dáng cái cây khổng lồ này. Nhưng trong nháy mắt Cơ Hạo thậm chí chưa cảm nhận được bất cứ linh lực dao động nào, cái cây khổng lồ này lại đột nhiên xuất hiện. Ở bàn cổ thế giới, người có thể khiến Cơ Hạo không có bất cứ chi giác gì đã đột nhiên xuất hiện, ít nhất cũng là cao thủ đứng đầu cỡ A Bảo, Quy Linh, hoặc dứt khoát chính là Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân tồn tại cảnh giới này. Ở bàn hành thế giới, cảm giác của Cơ Hạo bị thiên đạo áp chế, so với bàn cổ thế giới yếu đi một mảng lớn, nhưng có thể không mang theo bất cứ linh khí dao động nào đã đột ngột xuất hiện ở trước mắt hắn, nền tảng của cái cây khổng lồ này ít nhất cũng có thể đánh đồng với A Bảo, Quy Linh. Cho dù nội tình bàn hành thế giới so với bàn cổ thế giới yếu hơn trăm ngàn lần, cái cây khổng lồ này có thể đánh cho chi đội ngũ dị tộc này chật vật không chịu nổi cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, đây rất có thể là một trong một đám sinh linh mạnh nhất của một cái thế giới. Một nam tử ngu tộc mặc trường bào màu vàng từ trong tường thành tổn hại đột phá khói bụi lao ra, sắc mặt hắn dị thường chật vật, dị thường khó coi. Hắn là thống lĩnh chi đội ngũ dị tộc này, pháo đài nhà mình bị đánh thành như vậy, hắn tự cảm thấy mất hết mặt mũi. Ngoại ma, các ngươi lũ dân bản xứ ngu xuẩn vô chi này biết cái gì? Ba con mắt của nam tử ngu tộc mở ra cười giận chói tai nói. Chúng ta là thần, đến từ bản ngu thế giới, chúng ta mang đến văn minh cho các ngươi, chúng ta mang đến hy vọng siêu thoát thế giới này cho các ngươi nên quỳ gối dưới chân chúng ta. Liếm đế giày của chúng ta, ngoại ma, thanh âm cái cây khổng lồ ù ù vang lên ở trong lòng toàn bộ mọi người. Liếm giày các ngươi, ha, ha, ha ha, đầu lưỡi ta quá lớn, sợ là ngươi không có giày lớn như vậy. Cái mồm rộng trên thân cái cây khổng lồ đột nhiên mở ra, một cái dây leo màu xanh lục đường kính vượt qua 10 dặm lao vút ra, phun ra lượng lớn chất lỏng màu xanh lục dinh dính, hung hăng húc về phía ngực nam tử ngu tộc. Cơ Hạo ở phía sau nhìn mà thiếu chút nữa bật cười, một cái thật lớn như vậy. Như cái cây khổng lồ này nói, đầu lưỡi hắn quả nhiên quá lớn. Nếu là người nước long bá của bàn cổ thế giới, bọn họ ngày thường không đi giày, nếu bọn họ dùng da cá voi khổng lồ làm một đôi giày vừa chân, sợ là miễn cưỡng có thể để đầu lưỡi cái cây khổng lồ này nhẹ nhàng liếm một cái. Trong đầu toát ra ý niệm cổ quái, nam tử ngu tộc đã nắm chặt một cây quyền trượng màu vàng, hai tay chậm rãi đẩy về phía trước. Theo tiếng sấm sét gầm rú nặng nề, vô số tia chớp màu vàng giống như sóng nước ở trước mặt hắn hội tụ thành một bức tường thành dày nặng dài rộng trăm dặm chặt chẽ chắn cự mộc đầu lưỡi trước. Góc truyện audio.com, mạt, hoành, một tiếng vang lớn, tia chớp màu vàng đánh tường thành ầm ầm tan vỡ, đầu lưỡi của cự mộc đánh nặng nề ở trên ngực nam tử ngu tộc. Giáp trụ trên thân nam tử ngu tộc hiện lên một mảng tinh quang kỳ dị, mang theo hắn hóa thành một luồng sáng nháy mắt phá vỡ hư không, trong chớp mắt đã thuấn di đến ngoài mấy chục dặm. Tiếng vỡ vụn răng rắc rõ ràng có thể nghe được, giáp trụ màu vàng trên ngực nam tử ngu tộc lõm xuống, trên đó có mấy chục vết nứt nhỏ bé mắt thường có thể thấy được. Còn chưa chờ nam tử ngu tộc này may mắn mình đã chạy thoát một đòn tất sát, trên thân cây của cự mộc một cái gai gỗ mang theo tiếng rít chói tai phá không mà ra, hung hăng cắm ở trên ngực hắn. Đối với cự mộc chỉ là một cái gai gỗ nhỏ bé, đối với nam tử ngu tộc kia mà nói, đây là một cái cọc gỗ bén nhọn đường kính ba thước. Thân thể nam tử ngu tộc bị đâm tới mức chia năm xẻ bảy, đầu lâu hắn mang theo một mảnh xác bay lên cao cao. Hắn há mồm, phát ra tiếng rú thảm chói tai khàn cả giọng không chút logic. Xa xa trên tòa thành trì màu vàng huy hoàng to lớn kia, một pho tượng màu vàng đột nhiên mở hai mắt, một luồng ánh sáng màu vàng phá không ập tới, loáng cái bao phủ nam tử ngu tộc thân thể vỡ vụn. Một lực lượng hùng hậu nóng rực phá không lao tới, thân thể sụp đổ của nam tử ngu tộc chợt hướng chính giữa ngưng tụ lại, toàn bộ mảnh thân thể đều được gom lại với nhau, trong nháy mắt toàn bộ vết thương khép hết lại. Nam tử ngu tộc lớn tiếng thở phì phò, hắn hổn hển từ trong tay áo lấy ra một quả cầu thủy tinh màu vàng hướng bên trong nhìn một cái. Lão đầu gỗ chết tiệt, ngươi hại ta tổn thất ba cái nhất đẳng công huân. Nam tử ngu tộc tức giận đến mức mắt xám ngắt, hung tợn nhìn chằm chằm cự mộc rít gào khan cả giọng. Không, không, không, còn có. Trong quả cầu thủy tinh lóe ra hình ảnh ánh sáng, nam tử ngu tộc giống như gặp quỷ lớn tiếng rít gào. tường thành pháo đài của ta tổn hại, ta còn bị trừ mất 8.000 điểm công tích bình thường. À, người có biết phải giết bao nhiêu dân bản xứ chết tiệt ta mới có thể có một chút điểm công tích không? 1 vạn dân bản xứ chưa khai hóa thực lực phải đạt tới cấp chiến tướng ta mới có thể nhận được một điểm công tích. 8.000, 8.000, trong mắt nam tử ngu tộc lóe ra hung quang, theo bản năng hướng các nô lệ con rối trong đội ngũ của hắn nhìn thoáng qua, sau đó hắn thống khổ vạn phần vỗ một cái vào trên trán. Ồ, không, các nô lệ đã bị chúng ta nô dịch kia, đem bọn chúng giết sạch rồi cũng không thể đưa vào trong điểm công tích. À, một lần này viễn chinh ta lỗ vốn rồi, triệt để lỗ vốn rồi. Cơ Hạo ở phía sau say sưa xem, nam tử ngu tộc này bị nháy mắt đánh giết, vốn hắn nhất định phải ngã xuống, tòa thành trì màu vàng kia có được lực lượng thần kỳ đem hắn cứu sống trong đường tơ kẽ tóc, lại phải dùng cái gọi là nhất đẳng công huân để đổi. Nhất đẳng công huân đạt được như thế nào, Cơ Hạo không rõ lắm. Nhưng pháo đài bay dài rộng trăm dặm, nam tử ngu tộc cưỡi bị phá hủy một đoạn tường thành dài mười mấy dặm, muốn chữa trị tường thành này, dựa theo Cơ Hạo tính toán phải hao phí lượng lớn tài liệu quý hiếm. Mà nam tử ngu tộc này chỉ cần trả giá 8.000 điểm công tích. Đương nhiên, điểm công tích không dễ dàng có được, cấp bậc của nam tử này nghĩ hẳn rất cao, cho nên độ khó thu hoạch điểm công tích của hắn tất nhiên so với sĩ tốt bình thường cao hơn một mảng lớn. Phải đánh, gocchuyenaudio.com. Giết 1 vạn dân bản xứ thực lực đạt tới chiến tướng ngu tộc cũng chính là nhân tộc vu vương cảnh của bàn cổ thế giới, hắn mới có thể nhận được một điểm công tích. 8.000 điểm công tích cũng chính là công lao quân đội nam tử này thống lĩnh đánh chết 8.000 vạn cao thủ nhân tộc cấp vu vương, bị xóa bỏ. 8.000 vạn vu vương nhân tộc đó, Cơ Hạo nhìn nam tử ngu tộc kia trái tim không khỏi siết chặt. Một khi đã như vậy cũng không để ý lãng phí thêm một chút nữa. Ngu tộc nam tử nhìn cự mộc lạnh lùng nói. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, ta không phải đối thủ của ngươi. Xin nhân thủ viện trợ mà nói, phí tổn quá cao, như vậy. 3 cái công huân bậc 3, xin một lần đả kích chí mạng. Nam tử ngu tộc ấn một cái ở trên quả cầu thủy tinh màu vàng, lớn tiếng quát. 3 cái công huân bậc 3, trọng thương lão đầu gỗ này cho ta. Trên thành trì màu vàng xa xa, một pho tượng màu vàng cao ngàn dặm cầm tam xoa kích chợt mở mắt, tam xoa kích trong tay hắn sáng lên, một luồng sáng hình xiên 3 mũi phá không đánh tới, hung hăng đánh vào vị trí chính giữa thân cự mộc. Cách chương.